Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị hôn thê, 22:22 tại nhà hắn. Choang, ta nói mà con không chịu nghe à, một là con cưới tiểu thư nhà họ Vương, hai là con phải lấy Dương Nhi. Ông Phong tức giận đập tan cái cốc khi phải nói chuyện với thằng con quý tử của mình, từ nhỏ đã hay cứng đầu giờ lớn lên còn thêm cái tính máu lạnh bất cần đời làm ông và bà Lan không biết phải làm thế nào để hắn chịu ngơ mình. Mọi chuyện hắn làm đều giỏi, khiến ông luôn tự hào nên từ bé ông luôn làm ngơ để hắn tự quyết định làm theo ý bản thân, nhưng còn chuyện liên quan đến tương lai sự nghiệp của hắn thì ông không thể bỏ mặc làm ngơ, nhất quyết không để hắn yêu đương linh tinh nhầm người rồi lại phải đau vì tình như ông năm xưa, thà đau một lần rồi hạnh phúc về sau, như thế sẽ tốt cho hắn. Đúng đấy, nghe lời ba con lần này đi, lấy tiểu thư nhà họ Vương, gia đình ta đã có hôn ước sẵn rồi. Với lại con bé rất xinh lại ngoan ngoãn hiền lành, con không quen cô ta. Trước lạ sao quen mà con, bà Lan nhìn hắn cười hiền cố gắng thuyết phục, đằng sau chắc cũng chẳng quen, hắn lạnh nhạt nói rồi đứng dậy bước đi, con xin phép, đứng lại, ta chưa nói xong thì con đừng hòng trốn tránh, ông Phong vỗ bàn quát hắn, không lấy tiểu thư nhà họ Vương thì hãy lấy tiểu nhi, dù sao hai đứa cũng biết nhau từ nhỏ. Con không thích cô ta, quá lắm rồi, tiểu nhi tốt với con thế sao con lại lỡ từ chối tình cảm của nó. Dù sao con cũng chưa có người. Người yêu, con có rồi, thật sao? Cả hai ông bà kinh ngạc nhìn hắn đồng thanh hỏi, thật không ngờ thằng con máu lạnh của họ có ngày lại biết yêu. Họ cứ nghĩ với tính cách của hắn sẽ dài, nếu mình bây giờ không ép hắn cưới thì sau này sẽ không có cháu bé. Thật không ngờ, là con cái nhà ai, ra thế như nào? Ông Phong đứng lên hỏi, mong là môn đăng hộ đối. Có sinh không con, nếu sinh hơn tiểu thư nhà họ Vương, mẹ sẵn sàng hủy hôn. Bà Lan cũng hào hứng không kém đứng dậy hỏi hắn, xấu gái, dối lòng, ra thế không biết, hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến những điều mà ba mẹ mình vừa đưa ra, loại. Đồng thanh tập 2, sẽ không hợp với con đâu, nghe ta kết hôn với tiểu nhi đi, ta ưng nó lâu rồi, ngày mai nó từ Mỹ về sẽ chuyển đến trường con đấy. Ưng ba đi mà lấy, hắn cãi cồn rồi bước đi thẳng lên tầng, cái thằng này, không vướng mẹ mày thì tao sao? Hừ, bà Lan ngồi cạnh véo CK cười hiền, á áo, thì nhận làm con nuôi chứ sao, chẳng phải bà không ưa Nhi à? Biết thế là tốt, đúng là nhìn mặt Nhi tôi không ưa mình ạ, bà Lan gật gù với ông Phong, đúng là hồi nhỏ bà rất quý nhỏ còn hay gọi nhỏ tới nhà chơi, nhưng từ lúc bà tình cờ chứng kiến cảnh nhỏ cậy thế ăn hiếp bạn bè quá mức nên tình cảm cũng dần đi xuống. Dương Nhi càng lớn thì tần suất sang nhà hắn chơi càng nhiều hơn, lúc nào cũng mẹ con với bà, lúc đầu vì tình thân thiết bà không nói gì chỉ mỉm cười lấy lệ, dần dần vì không chịu nổi bà đã khích tướng ẻ nhỏ Nhi bắt nhỏ đi du học sớm thì bà mới được yên. Tự dưng bà có ác cảm với nhỏ, từng lời nói cử chỉ từ nhỏ đều chứa sự giả tạo. Có mà bà ghen vì Dương Nhi trẻ đẹp hơn bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Phong không biết vì sao vợ mình tự dưng lại có ác cảm với Tiểu Nhi như vậy, dù đã gắng hỏi bao lần nhưng bà đều im lặng nên ông tự tìm đủ mọi nguyên nhân lý do để trêu bà. Hừ, có trẻ đẹp cỡ nào thì cũng không thể bằng con dâu tương lai tôi chọn cho thằng Long được. Ôi, người đâu mà dễ thương ngoan hiền lại kiêu đáng yêu thế chứ? Ôi con dâu của ta à, bà Lan chắp tay vào nghĩ đến cô con dâu tương lai mà mắt long lanh. Sao lúc mới gặp bảo láo cá nghịch ngợm lắm? Đấy cũng là điểm đáng yêu tạo ra tính cách con người riêng của nó mà. Ha ha, ông gặp thử xem, đảm bảo ưng mà. Hừ, mới gặp được vài lần mà đã như thần tượng. Sao bằng Tiểu Nhi mà ta đã biết từ bé được, chẳng muốn nói với ông nữa. Ta phải lên thuyết phục thằng con bé bỏng của ta đây. Ha ha, ôi, con dâu chờ ta nhé. Ông Phong nhìn theo người vợ của mình mà lắc đầu cười, còn hắn trên tầng nghe thế vội vàng khóa chặt cửa lại, tắt điện lên giường ngủ sớm cho khỏe mặc kệ mẹ mình ở ngoài đang gõ cửa rầm rầm tức giận, tự trách bản thân vì vừa lỡ mồm nói quá to để hắn nghe thấy, nhân vật mới, Dương Bảo Nhi 16T là tiểu thư tập đoàn thời trang DN. Cũng giàu nhưng vẫn sau nhà nó, xinh đẹp sắc sảo, luôn tạo vỏ bọc là một thiên thần lương thiện nhưng thực chất là bên trong là một con người mưu mô xảo quyệt lại rất hiểm độc. Cách chương.